Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5 cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong khung giờ quen thuộc. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi mỉm cười mà không nói gì thêm. Liên quan về những sự việc của Lâm Danh Nhữ, tôi chỉ giấu ở trong lòng, không bao giờ nói bất cứ với ai điều gì. Lại nói đối với cục thế của thế giới hiện nay không có ảnh hưởng gì lớn. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi nói rằng tôi chính là Lâm Danh Nhữ, tổ sư khai phái của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đầu thai chuyển thế, liệu sẽ phát sinh ra vấn đề gì? Có lẽ sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Cho dù tôi có chứng minh những lời nói của tôi là thực, liệu một người có đạo hạnh hàng đỉnh cao tuyệt thế như Âm Dương Chân Nhân, liệu ông ta có nghe lời tôi mà giải tán Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không? Đó là một điều không thể. Đám cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sẽ không vì thân phận của tôi mà nghe theo mệnh lệnh. Cho nên nói sự việc này tôi sẽ không nói với bất cứ ai, bởi nó không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Cho nên tôi sẽ không nói cho bất cứ một ai biết, chỉ cần tự mình biết là được rồi. Bãi biển nương dâu sóng sau đè sóng trước. Trong thời đại này, Âm Dương Chân Nhân và môn chủ Phương Cương là người đứng đầu thiên hạ. Có lẽ không bao lâu sau còn có cả thêm Lâm Danh Nhữ tái sinh, tất nhiên không bao gồm những người đã bị lịch sử chôn vùi vào quên lãng. Phượng môn chủ có thể xem xét một chút, nếu sau này việc tốt của ngươi và toàn lãnh am đã kết thành, Mao Sơn Quỷ Môn và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có thể cùng nhau hợp tác liên minh để tạo ra một kỷ nguyên mới được không? Nếu như vậy, thiên hạ sẽ không còn ai dám tranh giành nữa. Đột nhiên Âm Dương Chân Nhân đưa ra lời đề nghị này, đồng thời ông ta chăm chú quan sát thái độ của tôi. Âm Dương Tông Chủ nghĩ quá xa rồi, tốt nhất là chúng ta hãy tập trung vào công việc trước mắt. Hiện tại các mối nguy hiểm đang dồn dập tới. Chúng ta đang hy sinh bốn vị đại lão của bốn tông môn. Chẳng lẽ Âm Dương Tông Chủ không lo rằng chúng ta đều sẽ tán thân ở nơi này sao? Nếu đã như vậy, làm gì có tương lai nào để mà nói nữa? Tôi mỉm cười không nhanh không chậm đáp lại một câu. Cách thời gian tiết điểm được mở ra còn chưa đầy 2 phút, tất cả chúng tôi đều vận hành pháp lực, chuẩn bị lên đến cấp độ cao nhất. Nhưng nó không ảnh hưởng đến việc nói chuyện của tôi và Âm Dương Chân Nhân. Cần phải biết được rằng bất cứ một đoạn đối thoại nào giữa hai chúng tôi đều có ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của thế giới trong tương lai. Điều kiện tiền đề là tất cả chúng tôi đều phải sống sót. Phương môn chủ vẫn còn bi thương trước cái chết của bọn Đàm Dương phải không? Không cần phải như vậy. Chúng ta thân là pháp sư, ai mà chẳng hiểu được tất cả chúng ta đều phải chịu ngũ biệt tam khuyết. Có thể sống sót được đó là dựa vào vận khí. Nếu không sống sót được đó cũng là số mệnh không thể trốn tránh nổi. Chẳng phải Phượng Tường tiên sinh của bản tông cũng không cần tránh khỏi kiếp nạn hay sao? Kỳ thực suốt bao năm nay, chỉ có trời mới biết bản tông đã mất đi không biết bao nhiêu cao thủ. Bản tọa đã quen rồi, ngươi đừng cho rằng bản tọa máu lạnh vô tình. Thân là tông chủ cần phải chấp nhận sự thật này. Người thân là tông chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, chỉ có trời mới biết sau này sẽ còn những sự việc đáng sợ nào đang chờ ngươi. Chỉ cần vẫn còn đang sống, chúng ta luôn phải bảo trì tinh thần lạc quan để vươn lên. Cho nên lúc này bản tọa mới nghĩ tới tương lai. Còn ngươi mới chỉ chú trọng vào thắng bại sinh tử ngay trước mắt. Nghe ông ta nói những lời như vậy tôi rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó tôi chấp hướng về phía ông ta trầm giọng nói. Cảm ơn đã chỉ giáo. Không dám, chỉ là nếu sau này ngươi và toàn lãnh ngam kết thành vợ chồng, từ góc độ này mà nói thì bản chân nhân có trách nhiệm phải nhắc nhở, còn có thể nghe hay không đó hoàn toàn là do ngươi. Âm Dương Chân Nhân lạnh nhạt cười một tiếng, ánh mắt của ông ta lộ ra thần thái bề trên đang giáo huấn kẻ dưới. Tạm thời chưa nói sau này tôi và con người này sẽ gặp bạn hay thù, chỉ nói trước mắt trong tâm trạng của câu nói này xác thực là đang nhắc nhở tôi. Còn tôi có tiếp nhận hay không đó là tùy ý tôi, không cần phải nói ra. Toàn lãnh ngàm đứng bên cạnh nghe, cô ta cảm kích nhìn sư phụ, sau đó quay sang cười ngọt ngào với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, bất kể là như thế nào, lúc này Toàn Lãnh Ngâm cũng là thân phận bạn gái của tôi, biểu hiện của cô ta cũng rất là đáng yêu. Nhưng trong lòng của tôi vẫn luôn có một cảm giác Toàn Lãnh Ngâm không phải là bạn gái chân chính của tôi. Không biết tại sao trong đầu của tôi lại có cảm giác này, tựa như ký ức của tôi ngày càng trở nên rõ ràng rồi. Điều này nói lên rằng thời khắc thành phố phục chế sắp sụp đổ. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy rất hưng phấn. Thành phố phục chế sụp đổ đại biểu cho chúng tôi đã được sống sót rồi. Chỉ một chữ này thôi nhưng cũng đủ để cho đám pháp sư phải điên cuồng vì mừng rỡ. Thời gian đã đến rồi, tiếp điểm thời không hỗn loạn đã mở ra. Toàn Lãnh Ngâm kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô ta giơ tay lên chỉ về phía trước. Tất cả chúng tôi đều giật mình ngước mắt nhìn lên, đồng thời với lúc tôi thúc động lực trường của trận pháp, ở phía xa xa những đường sóng của tiết điểm thời gian đã bắt đầu mở ra. Giây phút tiếp theo tất cả chúng tôi đều gần như hóa đá. Một vật thể to lớn như là chiếc máy bay phát ra những tiếng vù vù, mang theo cuồng phong và hỏa diệm từ lốc xoáy của tiết điểm thời gian lao vụt ra. Lúc trước tất cả chúng tôi đều đã từng tưởng tượng, không biết vật thể gì sẽ thông qua tiết điểm thời gian để tới đây. Là yêu ma quỷ quái, thậm chí là những tên đại ma đầu thời viễn cổ, cũng có thể là những pháp khí huyền diệu, hoặc những thứ như xác chết mặc vét trắng chẳng hạn. Nhưng chúng tôi đều không thể ngờ được rằng thứ thông qua tiếp điểm không gian thất loạn lại chính là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Chiếc máy bay chở khách tới từ dị độ không gian này rất lớn, tôi nghĩ có thể chở được trên 1.000 khách. Đương nhiên thực tế bên trong có bao nhiêu hành khách tôi không biết chắc chắn, nhưng mà bên trong máy bay không phải là yêu ma quỷ quái, cả đều là người sống. Chiếc máy bay chở khách này đã bị gãy mất một cánh, nó đang bị bốc cháy. Chiếc máy bay bị bốc cháy đang xoay tròn lao đầu cắm xuống đất. Nếu như không có những lực lượng khác tham dự vào, chiếc máy bay này chỉ trong vài ngày nữa sẽ đâm xuống khu vực rừng rậm. Tất cả những hành khách trên máy bay đều phải chết. Là tông chủ của quỷ môn, làm sao tôi có thể đứng yên để nhìn thảm cảnh này phát sinh? Cho dù trên máy bay đều là nhân loại đến từ dị độ không gian, nhưng đó đều là những sinh mạng đáng trân trọng, không thể không tùy ý tử vong được. Thì pháp cứu viện, tôi vội vàng hét lên, được thôi. Bọn Toàn Lãnh Ngâm đồng thanh đáp lại, nhiều sự phát sinh đồng loạt thi pháp như vậy có thể khiến cho chiếc máy bay giảm tốc độ lao xuống. Như vậy sẽ giúp cho máy bay đã bị gãy cánh tiếp đất an toàn. Những người khách trên máy bay sẽ giữ được mạng sống. Khoan đã. Âm Dương Chân Nhân đột nhiên lên tiếng. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên, đồng thời dừng quá trình thi pháp lại. Các pháp sư trên máy bay đang chuẩn bị động thủ rồi. Âm Dương Chân Nhân cau mày nói. Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi cẩn thận cảm ứng lại. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, trên thân của máy bay đang truyền đến một sự dao động của hai luồng khí tức rất mạnh mẽ. Bây giờ tôi mới hoang nhiên đại ngộ, trên máy bay có các pháp sư cao cấp tới từ các dị độ không gian. Đây chính là khí tức dao động chứng minh rằng bọn họ đang chuẩn bị ra tay. Nếu đã như vậy, chúng tôi không cần phải can dự vào nữa. Nghe đến điều này tôi liền xua tay, mọi người đều ngừng thi pháp. Tất cả đều yên lặng quan sát sự phát triển của sự việc. Nhưng mà liền ngay sau đó tất cả chúng tôi đều vô cùng chấn kinh. Một đạo cuồng phong cực kỳ khủng bố bốc lên dập tắt toàn bộ đám cháy trên máy bay. Trong cơn lốc đó còn mang theo khí tức băng lạnh. Một lớp huyền băng được sản sinh ra đã bao trùm vị trí ngọn lửa. Cuối cùng chiếc máy bay đã thoát khỏi được sự uy hiếp của những ngọn lửa. Liền ngay sau đó hai đạo kim quang đột nhiên xuất hiện phía hai bên cánh máy bay, nâng đỡ phía dưới của chiếc máy bay đó. Chiếc máy bay đang xoay tròn đâm đầu xuống dưới đất lập tức được cố định cân bằng trên không trung. Lực lượng được vận dụng rất thích hợp, vừa cương vừa nhu, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến thân máy bay, cũng không hề phát sinh ra lực phá hoại. Thủ đoạn sử dụng đã đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh bởi hai pháp sư khác nhau. Luồng khí tức mà bọn họ hiển thị đều đã đạt đến cấp độ điện thần tiên, một loại khí tức vô cùng khủng bố. Có thể nói đạo hạnh của hai pháp sư đó không hề thua kém so với Âm Dương Chân Nhân. Đây là còn chưa nói đến đối phương chưa thi triển toàn bộ sức mạnh. Nếu như đối phương đã phong ấn đi một phần thực lực, có thể nói đã tiếp cận tới bán bộ phi tiên rồi. Chỉ là một chiếc máy bay chở khách mà thôi, vậy mà đã xuất hiện hai đại nhân vật tuyệt đỉnh tới từ dị độ không gian. Đột nhiên xuất hiện những cao thủ đẳng cấp này, bọn họ sẽ mang đến ảnh hưởng lớn thế nào đối với khu vực an toàn của chúng tôi đây? Tôi cau mày, sự việc đã đi đến chỗ khó mà có thể khống chế nổi. Hai vị cao thủ này đã hiện lộ ra khí tức, liệu có khả năng trên máy bay còn có rất nhiều những cao thủ tuyệt đỉnh nữa chưa hề ra tay? Thậm chí bọn họ còn đều đã phong ấn đi đạo hạnh, giả làm những người phổ thông bình thường. Điều này là rất có thể. Nếu thực sự đúng là như vậy, thực lực của đối phương quá là khủng bố rồi. Nếu bọn họ tới khu vực an toàn, tôi và Âm Dương Chân Nhân sẽ phải xử trí như thế nào đây? Sẽ có thể chúng tôi sẽ phải đối mặt với hiểm cảnh bị cướp đi khu vực an toàn. Nhưng chúng tôi cũng không thể vì sự việc chưa xảy ra mà lỗ mãng phát động tấn công trước được. Lợi dụng đại quỷ lực trường để thanh trừ những vị pháp sư đến từ dị độ không gian phải không? Nếu như tôi thực sự làm như vậy, tôi và đám ma đầu ngoại đạo có gì là khác nhau? Đành vậy thôi, việc đến đầu tính đến đó. Tôi tin rằng các pháp sư khác cũng đều có cùng suy nghĩ như tôi. Ở trong cấm chế, sắc mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra rất khó coi. Bởi vì sự việc đã đi đến chỗ sắp sửa không thể khống chế được nữa rồi. Nếu như các pháp sư đến từ dị độ không gian này còn chưa tới cấp độ lục địa thần tiên, cho dù có 100 người chúng tôi cũng có thể chấn áp được, nhưng mà lúc này thì lại khác. Trước mắt của chúng tôi, chiếc máy bay được hai nguồn năng lượng nâng đỡ đang từ từ hạ xuống mặt đất, không hề gây ra một chấn động nào. Rất rõ ràng tất cả các hành khách trên máy bay tới từ dị độ không gian, không có ai bị thương. Bọn họ đã hoàn thành một chuyến bay vô cùng mạo hiểm. Nó đã thực hiện ra mức độ khủng bố của các lục địa thần tiên. Tôi hy vọng trong số hành khách tới từ dị độ không gian này chỉ có 2 vị lục địa thần tiên giáng lâm. Nếu như bên trong máy bay còn có tàng ẩn với số lượng nhiều hơn, cậu thế trở nên vô cùng phức tạp. Tôi nhanh tính toán, phía bên tôi coi như là có nữ tướng Như Lai. Ngoài ra cũng chỉ có tôi và Âm Dương Chân Nhân là thực lực đạt đến lục địa thần tiên mà thôi. Phải rồi, còn có Lãnh Sam và Toàn Lãnh Am, cả hai cũng sắp tiếp cận đến cấp độ này. Cũng chính là nói, nhiều nhất phía chúng tôi cũng chỉ có 5 người đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Nếu như bọn Đàm Dương vẫn còn sống, bọn họ hợp sức lại cũng có thể coi ngang bằng với một vị lục địa thần tiên. Đáng tiếc là bọn họ đều đã chết cả rồi. Lực lượng của chúng tôi lúc này cũng giảm đi rất nhiều. Nếu như đám cao thủ cấp độ lục địa thần tiên trên máy bay có từ 4 người trở lên, chúng tôi rất khó để khống chế được cục diện. Hy vọng rằng chỉ có 2 vị đã triển hiện ra khí tức mà thôi. Tôi ra hiệu cho mọi người không nên vọng động. Chúng tôi đang ở trong khu vực cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương không thể nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi. Nhân cơ hội này, chúng tôi cần phải quan sát những vị khách không mời mà tới. Trước tiên cần phải xem thái độ của bọn họ ra sao rồi tính tiếp. Những người khách trên máy bay tới từ dị độ không gian này đều là chân nhân, không phải là hàng phục chế. Bất kể là pháp sư hay là những người phổ thông bình thường, một khi đã chết ở nơi này, bọn họ sẽ thực sự chết một cách chân chính. Cho nên tôi cần phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho những người phổ thông bình thường trên máy bay này. Không nói đến việc này vốn là việc tích âm đức cho bản thân, điều quan trọng là tôi là người không thể ngồi yên khi thấy người khác gặp nạn mà không quản. Đây cũng chính là nguyên nhân mà sư phụ đã chọn tôi để truyền y bát. Theo cách nói của mọi người, tôi là kẻ thiên sinh hiệp nghĩa. Hướng cát tránh hùng vốn là bản năng của con người, nhưng tôi thì lại khác. Nếu mà tránh được, bọn họ sẽ tránh mà không tham dự vào giống như tôi. Thầy trưởng hành đạo là công việc cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bỏ mạng. Nhưng mà chính vì điều đó cho nên là cuộc sống nhân sinh của tôi mới giống cho mọi người. Tất cả đồng đội của tôi đều là những người đã từng trải qua hàng 100 trận chiến. Tất cả bọn họ đều đã thu lại được khí tức. Bọn họ đã đều hiểu rõ được ý đồ của tôi, cho nên tạm thời chúng tôi cứ ẩn ở trong khu vực cấm chế để mà quan sát, đợi đối phương xuất hiện là được rồi. Tôi bắt đầu thiết định đại quỷ lực trường thập nhị thức. Những người phổ thông bình thường có thể tùy ý đi vào trong đại của lực trường. Nhưng nếu là các pháp sư sẽ bị lực trường của trận pháp ngăn trở. Cho dù là các pháp sư đã phong ấn đi đạo hạnh, bọn họ vẫn bị ngăn trở không thể đi vào được. Bởi vì đại quỷ lực trường thập nhị thức này có kết cấu rất cao, cho nên mới có được hiệu quả thần kỳ như vậy. So với đại quỷ lực trường mà tôi thiết lập lúc trước ở khu vực an toàn, những cao thủ đã phong ấn đi đạo hạnh giả làm người bình thường đi vào, trận pháp đại quỷ lực trường sẽ không phân biệt được. Lâm Danh Nhớ xác thực là một thiên tài, hắn ta đã sáng tạo ra công hiệu của thập nhị thức. Có thể nói đây chính là một đại tuyệt chiêu. Lúc này nó đã khởi tác dụng, có thể phân biệt được rất nhanh các pháp sư ẩn tàng đi đạo hạnh, trà trộn vào đám người phổ thông bình thường tới từ dị độ không gian đó. Với thủ đoạn này, cho dù là lục địa thần tiên cũng đừng mong trà trộn để qua được. Đương nhiên trận pháp cần phải có pháp lực cực kỳ khủng bố để mà chi viện. Nếu không phải là do bọn âm dương chân nhân lúc trước đã giúp tôi truyền vào rất nhiều pháp lực, tôi sẽ không thúc động được công năng phân biệt pháp sư thật giả của đại quỷ lực trường thập nhị thức này. Nhưng mà lúc này đúng là thời khắc để tôi tiến hành việc này. Chỉ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đã đứng về phía tôi. Vị trí mà chiếc máy bay đó tiếp đất cách chỗ chúng tôi đại khái khoảng chừng 400 mét. Cây cối trong khu vực đó đã bị một lực lượng khủng bố san bằng, nó khiến thành một vùng đất bằng phẳng, thích hợp cho máy bay hạ cánh. Chỉ có thể pháp thuật của đối phương rất cao minh, hy vọng bọn họ sẽ là bạn mà không phải là thù. Nếu không, khu vực an toàn của chúng tôi chuyến này cũng đã náo nhiệt rồi. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ thân máy bay, trên đó có viết một số ký tự vô cùng quỷ quái, có lẽ là loại hình vô hiệu của chuyến máy bay này, nhưng mà tôi không nhận ra được những chữ này. Trong đầu của tôi chấn động, tuy rằng tôi không nhận ra được những chữ này, nhưng nó rất giống những với văn tự cổ trong thế giới nguyên thủy mà tôi từng biết. Loại chữ này đã lưu lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ba chữ phòng táng bồn được viết trên đỉnh núi hiện lên trong đầu của tôi. Không sai, loại chữ viết kỳ lạ trên thân máy bay và ba chữ ở trên đỉnh núi của phong táng môn có chút tương đồng. Không có thể nói chiếc máy bay tới từ thế giới của phong táng môn. Vậy thì đám pháp sư trong máy bay chính là những nhân vật tuyệt đỉnh của các đại tông môn trong thế giới của phong táng môn rồi. Lục địa thần tiên không phải là chiếc bắp cải, cũng không phải lúc nào cũng tùy ý xuất hiện. Bọn họ đột nhiên xuất hiện trong chiếc máy bay này. Phải chăng bọn họ có một nhiệm vụ hoặc mục đích rất quan trọng nào đó? Hiểu rõ được điều này, tôi càng tỏ ra hiếu kỳ hơn đối với những người khách trên máy bay. Không hề có tiếng động nào vang lên, khoang máy bay đã được mở ra, liền ngay sau đó một chiếc thang đã được thả xuống. Người đầu tiên xuất hiện với khuôn mặt là một người phổ thông bình thường, đó là một nam trung niên mặc đồ tây đeo cà vạt. Người đàn ông trung niên này đưa mắt quan sát phía bên ngoài cửa máy bay một hồi, phát hiện thấy không có động tĩnh và nguy hiểm gì. Đến lúc đó ông ta mới bước từ trên cầu thang bước xuống. Tiếp theo có khoảng hơn 300 người từ trên máy bay bước xuống. Hai pháp sư có cấp độ lục địa thần tiên đã ẩn tàng trong đám đông người. Bọn họ đều đã phong ấn đi khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể phán đoán ra được ai chính là hai cao thủ đã ra tay cứu trợ chiếc máy bay này. Đây là đâu vậy? Tại sao xung quanh chúng ta lại toàn là rừng? Chúng ta đang ở đâu vậy? Điện thoại không gọi được, máy bay cũng không lên mạng được. Khu vực này không hề có tín hiệu. Trời ạ! Ai có thể nói cho tôi biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao mấy giây trước chúng ta vẫn còn đang làm ban ngày? Chúng ta đang ở trên tầng mây bay về hướng mặt trời. Mấy giây tiếp theo, chúng ta lại tới khu vực quỷ quái này. Bầu trời tối đen, chẳng lẽ lại là ban đêm? Không thể nào, đồng hồ của tôi đang hiển thị lúc này đang là 4 giờ chiều. Chẳng lẽ chỉ trong một loáng chúng ta đã bay đến một nửa bán cầu bên kia? Có lẽ chúng ta đã lạc vào một không gian khác. Bớt nói nhảm đi, các người điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng đây là chúng ta đang quay phim viễn tưởng hay sao? Mẹ ơi, con muốn về nhà, nơi này đáng sợ quá. Một cô bé nào đó bị dọa sợ khóc thét lên. Một người phụ nữ vội vàng bế lấy đứa con của mình dỗ dành. Hơn mấy trăm con người đang nhốn nháo khủng hoảng đang trào lên, đổ tất cả những lời suy đoán, nhưng mà không có một ai giải thích được mà hai cao thủ lúc trước đã vừa ra tay thừa cứu, từ đầu đến cuối vẫn không hề tiết lộ hành tung. Đừng ồn ào lên nữa, mọi người nhìn xem, phía bên ngoài sân cốc có ánh đèn, ở nơi đó có người ở. Cuối cùng thì cũng có người nhìn qua cánh rừng và sân cốc, họ nhìn thấy phía xa có một khu vực ánh đèn sáng. Ồ, đúng là có người, quá tốt rồi, chúng ta đi nhờ trợ giúp đi. Hơn 300 con người có đủ già trẻ gái trai, bọn họ như là đàn ong vỡ tổ nhằm về hướng có ánh đèn mà bước đi. Trong bộ dạng của bọn họ tất cả đều đang vô cùng lo lắng. Chiếc máy bay đó rất lớn, có thể chở được hơn 1.000 người trở lên, nhưng lại chỉ hơn 300 hành khách. Về một ý nghĩa nào đó mà nói, những người không đi là vận khí của họ quá tốt. Đám người đó di chuyển về phía bờ mép của đại quỷ lực trường. Tôi nhìn chăm chú dõi theo, đợi cho đại quỷ lực trường lọc đi những người có pháp thuật. Đi đầu là một thanh niên tầm 20 tuổi, thân hình cao khoảng 1m9, trông rất to cao vạm vỡ. Người thanh niên này mặc một chiếc áo jacket, đầu đội một mũ lưỡi vịt, anh ta xách theo một chiếc vali nhỏ bằng da, bước đi rất nhanh, bỏ lại những người ở đằng sau một khoảng cách khá xa. Khi cần phải cầu sinh, năng lực của con người sẽ hiển thị rất rõ ràng. Ôi chao! Thanh niên trẻ đó đột nhiên kêu lên một tiếng, thân hình của anh ta ngã lăn trên mặt đất. Chiếc vali trên tay và chiếc mũ lưỡi vịt cũng bị văng đi. Chiếc áo jacket đã bị gai đâm thủng lỗ chỗ. Nhưng mà anh ta không để ý, hai tay ôm lấy đầu, thân hình lăn lộn trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Tôi và Âm Dương Chân Nhân đều nhìn thấy giật mình chấn kinh, không biết tại sao người thanh niên kia vô duyên vô cớ giống như người đã phát điên lên vậy. Giống như là một hiệu ứng của những quân bài domino, những phản ứng đó liên tục xuất hiện, những tiếng ngã lầm ra trên mặt đất không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, ngoài hơn 20 người nam nữ vẫn còn đang đứng vững, tất cả những người còn lại đều ngã lăn quay ra đất. Tất cả đều cùng đồng dạng một động tác, hai tay ôm đầu lăn lộn, miệng kêu la thảm thiết. Hơn 20 người không bị ngã đó đều vô cùng ngạc nhiên. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn vào vị trí chính giữa. Ở đó có một lão nhân đầu trọc có chòm râu bạc trắng. Lão nhân này nghiêm giọng nói, dị độ không gian đã sản sinh ra năng lượng đặc thù, ký ức chân thân của những người khổng lồ bình thường có thể quấy nhiễu, không chịu nổi xung kích ở khu vực này, mau áp chế lấy bọn họ để mà cho tư duy của bọn họ đình chỉ lại. Nếu không một lát nữa đầu óc của bọn họ sẽ bị nổ tung, ký ức của bản tòa cũng đã bị ảnh hưởng rồi, chúng ta đều không thể chống chọi được. Một lát nữa thôi ký ức mới sẽ bao trùm lên ký ức vốn có trước đây. Có điều thứ này chắc có thể bảo vệ được ký ức ở chúng ta mà không hề bị sửa chữa. Lão nhân đầu chọc nói, ông ta liền vung tay lên, một viên bảo thạch tàn phát ra những đạo quang màu hồng được lấy ra. Hồng quang nhấp nháy bao trùm lên hơn 20 người. Bây giờ bọn họ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khuôn mặt ai cũng đã già đầy mồ hôi. Tôi nhìn không chớp mắt vào viên bảo thạch đang phát ra những đạo quang mà lão nhân đầu chọc đang khống chế. Trong lòng thầm kêu lên, hóa ra lại còn có cả bảo vật này. Phải chăng điều này là có nghĩa, nếu mà tôi được đạo hồng quang kia chiếu vào, cả ký ức hỗn loạn trong đầu của tôi, ký ức của tôi sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Đúng là một vật giáng phục một vật, câu nói này không hề sai. Thế đồ này ở trong không gian nguyên thủy không hề có chỉ, có ở thế giới phòng táng bồn mới có. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tóm lại là tôi không thể chủ động để cướp đoạt bảo vật của người ta phải không? Đó không phải là hành vi của cường đạo thì còn là gì nữa? Chúng tôi chỉ có thể bảo trì sự yên tĩnh để xem tiếp theo bọn họ sẽ có những hành động như thế nào. Không cần đại quỷ lực trường lọc nữa, đám người này đều hiển thị sự đặc thù của bọn họ. Dưới sự năng lực đặc thù này có thể chống lại sự can thiệp của năng lượng đến từ ký ức của bọn họ, Như vậy là bọn họ sẽ tự động hiển thị rồi. Hơn 20 người đều là pháp sư. Tuy nhiên thì sự dao động của khí tức tạm thời không hiển lộ. Chỉ có trời mới biết được đám người này có mức độ đạo hạnh và chiến lực như thế nào. Trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng. Sau khi được những đạo hồng quang đó chiếu vào rất hiển nhiên, đám pháp sư này vẫn bảo lưu được ký ức chân thực. Sau khi đã tiến hành bảo vệ thân thể, đám người này lập tức hành động, thân hình của bọn họ nhanh như điện xẹt. Một tay bấm chỉ quyết kích phát phong ấn phù triện nhằm vào đám người đang lăn lộn kêu la. Bọn họ đang thi pháp phong ấn tư duy của mọi người, không để cho năng lượng đặc thù xung kích nữa, tránh cho thần kinh của mọi người không chịu được sẽ nổ tung mà mất mạng. Mấy trăm người nằm bất động trong rừng, bọn họ đều đã mất đi ý thức nhưng họ vẫn còn sống. Những người này hành động vô cùng nhanh chóng, tất cả những người phía bên tôi đều nhìn ngây người ra. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của đối phương quá siêu cường, rất khó để ứng phó được bọn họ. Cho đến tận lúc này chúng tôi cũng không thể phân biệt ra bọn họ là các pháp sư tà đạo hay chính đạo. Chúng tôi cũng chưa biết phải đối đãi với đám khách có đạo hạnh vô cùng khủng bố tới từ dị độ không gian này như thế nào. Ảnh hưởng đến ký ức, chẳng lẽ sau khi ký ức của chúng tôi bị ảnh hưởng đã sản sinh ra, đó chỉ là hư giả. Âm Dương Chân Nhân lẩm bẩm, không chỉ ông ta, tất cả đều lộ ra biểu tình rất nghi hoặc. Mọi người bắt đầu nghi ngờ với tất cả những thứ xung quanh. Đối với sự kiện này tôi chẳng biết phải làm sao, bởi trong đầu có hai loại ký ức, tất cả đều đang rất hỗn loạn. Làm gì có tư cách để mà giải thích cho bọn Âm Dương Chân Nhân. Chúng tôi đang ở trong cấm chế cho nên nói chuyện không cần phải lo đối phương sẽ phát hiện. Chủ trì, chúng ta đến khu vực có ánh sáng đèn kia thăm dò một chút. Trước tiên phải tìm hiểu xem chúng ta đang ở nơi nào. Người thanh niên đó bước tới nói trước về lão nhân đầu trọc. Chủ trì. Tôi nghe cách xưng hô này mà giật mình. Cách xưng hô này thông thường chỉ dành cho những vị đại hòa thượng. Chẳng lẽ những nam nữ này đều là hòa thượng và ni cô? Tôi vội vàng chăm chú quan sát, đôi mắt của tôi nheo lại. Tôi phát hiện ra một nửa số người trong đó đều đội những chiếc mũ không giống nhau. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, có thể nhận thấy bất kể là nam hay nữ, bọn họ đều là những người đã cạo trọc đầu. Một nửa trong số thành viên còn lại là để tóc dài. Cũng chính là nói, những người đội mũ là đệ tử của Phật môn, số còn lại là những pháp sư tới từ một thế lực khác. Lão nhân chọc đầu chấp hai tay niệm Phật một câu Phật hiệu, sau đó mới quay sang một nữ nhân trung niên có dung mạo rất phổ thông nghiêm giọng nói, già phó tông chủ định như thế nào? Quả nhiên là pháp sư của hai thế lực. Nghe ông ta nói như vậy, giật mình vội vàng quay sang chú ý đến nữ nhân trung niên kia. Nữ nhân trung niên đó có một khuôn mặt rất bình thường, sắc mặt không có chút biểu tình, đứng lặng yên ở nơi đó. Nếu chỉ nhìn thoáng qua chúng tôi sẽ bỏ sót nhân vật này. Nhưng mà sau khi chú ý vào cô ta, chúng tôi mới phát hiện ra nhãn thần của người này không giống như các pháp sư bình thường. Nó đem lại cho người ta một cảm giác sâu không thể dò được. Về điểm này chính là đặc chất của những cao thủ tuyệt đỉnh mới có. Thế nhưng mà nếu không chú ý quan sát dễ dàng bị bỏ qua. Ngột Trà Thiền Sư, bản thoại cũng đã có ý nghĩ như vậy. Nữ nhân trung niên mở miệng đáp. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra pháp hiệu của vị chủ trì kia chính là Ngột Trà. Trong đầu của tôi có một dòng điện chạy qua. Tất cả những trải nghiệm ở Phong Tắng Môn lập tức hiện hiện trong đầu. Đại phái Phật Môn uy danh đỉnh đỉnh trong thế giới của Phong Tắng Môn được gọi là Vạn Long Thiền Tự. Chủ trì đương đại có pháp hiệu là Ngột Trà. Trời ạ, vô tình lại gặp được một vị đại lão đây. Đúng là quá trùng hợp rồi. Địa vị của Ngột Trà Thiền Sư sánh vai với trưởng giáo của Phong Tắng Môn trong thế giới đó. Nếu đổi lại là thế giới ở nơi này, cũng ngang bằng với tôi và Âm Dương Chân Nhân của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Đều là một sự tồn tại ngang hàng với nhau. Làm thế nào mà Lão Hòa Thượng lại dĩ dàng nghe theo tôi điều động? Hình thức xem ra không tốt, khu vực an toàn sắp nổi lên sóng gió. Cũng may Vạn Long Thiền Tự là chính đạo đại phái có danh tiếng, không chừng có thể dễ ăn dễ nói. Tôi phát hiện ra thấy Âm Dương Chân Nhân đang cau mày, hiển nhiên cái danh hiệu này đối với Âm Dương Chân Nhân không hề xa lạ gì. Trong lòng của tôi chấn động, chẳng lẽ âm dương chân nhân cũng đã từng đi tới thế giới của Phong Táng Môn? Điều này là rất có khả năng. Phần Hưởng bị ông ta thi pháp đưa tới thế giới của Phong Táng Môn để tu luyện. Làm gì có đạo lý ông ta chưa từng tới đó? Điều này muốn nói lên rằng âm dương chân nhân đối với kế thực của thế giới Phong Táng Môn cũng giống như là tôi. Cả hai đều hiểu rất rõ ràng, không đúng, ông ta còn rõ ràng hơn tôi. Già phó tông chủ, cái tên họ này chẳng lẽ lại là... Đột nhiên tôi nhớ ra một nhân vật, sắc mặt của tôi chợt biến. Ở trong thế giới của Phong Táng Môn có một đại tông phái siêu cấp có tên gọi là Côn Tạng Đạo Tông. Trong số hai vị phó tông chủ đương đại có một người nữ, người đó có tên gọi là Giả Tuệ Châu. Chẳng lẽ đám cao thủ thứ hai chính là của Côn Tạng Đạo Tông? Khổ cho chúng tôi rồi. Sau khi hiểu rõ lai lịch của đối phương, tôi lập tức ý thức được sự việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hai nhân vật như Ngột Trà và Giả Tuệ Châu đến bất cứ nơi đâu cũng tranh đoạt quyền trọng, làm gì có lý do nào lại nghe theo sự điều phối của chúng tôi. Nhất định bọn họ sẽ gây ra chuyện. Với đạo hành cao tuyệt của bọn họ, xem ra sự sắp xếp nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi rồi. Nếu tôi không thầm kêu khổ mới là lạ. Ngộ Trà Thiền Sư và Già Tuệ Châu phó tông chủ nhất định là hai cao thủ lục địa thần tiên, lúc trước đã thi triển thủ đoạn để mà thừa cứu chiếc máy bay này. Điều này là có thể xác định. Điều khó xác định hơn là hai cao thủ của hai phái đi theo còn có ai là người đã đạt đến cảnh giới này nữa không? Nếu chỉ có hai vị lục địa thần tiên, bọn họ sẽ không lật đổ được thế lực của chúng tôi. Nhưng mà nếu nhiều hơn thì sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó thiệt hại là rất khó nói rồi. Cho dù là chỉ có hai vị này mà thôi, cũng đã đủ khiến cho chúng tôi phải đau đầu. Trong suy nghĩ của tôi lúc trước, có một nhân vật như âm dương chân nhân đã là một nhân vật tuyệt đỉnh rồi. Miễn cưỡng cũng có thể duy trì được thế cân bằng. Nhưng mà lúc này đột nhiên lại có thêm hai vị lục địa thần tiên tới từ thế giới khác. Áp lực đối với chúng tôi ngày càng tăng lên. Nơi nào có người, nơi đó sẽ hình thành giang hồ. Đây chính là điều mà xã hội đều công nhận. Nói ngược lại, đám người hợp lại càng đơn giản. Phong hiểm trên giang hồ càng thấp. Sự việc luôn không tồn tại theo xu hướng bình thường. Đột nhiên xuất hiện hai cao thủ như vậy, làm thế nào để ở cùng nhau đã trở thành một vấn đề rất lớn. Tất cả những pháp sư của nhân loại không thể ra tay chém giết lẫn nhau phải không? Đấy là còn chưa nói thực lực của đối phương chưa hề thực sự được hiển lộ ra. Trong lúc mà tôi đang còn phải suy nghĩ, được sự cho phép của thanh niên đội mũ đã lao về phía khu vực an toàn của chúng tôi. Anh ta đang tiến hành điều tra. Đại quỷ lực trường vốn dĩ vô hình, nhưng mà lúc này kết giới của trận pháp đã hiện ra, trông giống như là một bức tường năng lượng trong suốt vậy. Thanh niên đang lướt đi trên trận pháp bị cản lại, vì không kịp đề phòng anh ta bị đòn phản kích của trận pháp đánh cho văng ngược lại. Trường mẫu bị văng đi để lộ ra một cái đầu chọc. Có mai phục. Thanh niên đó hét lên một tiếng, anh ta vội vàng đứng dậy. Soạt một tiếng, trên người thanh niên đã lóe lên một đạo hàn quang. Một thanh đao rất bên người đã được rút ra khỏi vỏ. Sau khi đã quán chủ pháp lực vào thanh đao, anh ta điên cuồng kém về bốn phương tám hướng. Liền ngay sau đó thì anh ta bày ra một tư thế như đang đối diện với kẻ địch từ bốn phương tám hướng. Một tay cầm đao, một tay bấm chỉ quyết, đôi mắt ngưng thần nhìn về phía xung quanh, điều bộ là vô cùng cảnh giác. Một đạo quang mang lại nhóe lên, kết giới của trận pháp một lần nữa lại ẩn hình. Nhưng đối với các pháp sư đến từ dị độ không gian, bọn họ đều hiểu rằng ở nơi đó có một kết giới vô cùng cường hãn. Điều đó chứng minh rằng trong bóng tối đang có cao thủ khống chế khu vực này. Hơn 20 con người kia lập tức hành động, những thân ảnh nhoáng lên, bọn họ phân thành hai đội hình. Ngột Trà Thiền Sư và phó tông chủ Giả Tuệ Châu được bảo vệ ở vùng giữa. Bọn họ tiến thoái rất thuần thục, mỗi người đều chấn giữ một phương vị quan trọng. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đều đang muốn phát hiện xem đối phương đang ẩn nấp ở đâu. Chỉ thấy Ngột Trà Thiền Sư và Giả Tuệ Châu đồng thời xua tay, các cao thủ quay xung quanh họ lập tức dùng hành động. Không có loại vũ khí nào được lấy ra, nhưng mà pháp lực của bọn họ nhất định đang ngầm vận hành. Bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cho địch nhân vừa phát hiện ra phải nhận lấy một đòn chí mạng. Không hổ danh bọn họ xuất thân từ trong tông môn đại phái. Hành động của bọn họ là vô cùng nhuần nhuyễn. A-di-đà Phật, biết đạo hữu ở phương nào đã bày bố lên cấm cố lực trường này. Lão Nạp là ngột trà trụ trì của Vạn Long Thiền Tự. Đạo hữu có thể hiện thân diện kiến được không? Lão Hòa Thượng tỏ thái độ ôn hòa, lão ta chấp tay xưng một câu Phật hiệu, sau đó thì nói ra những lời này. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo Phó Tông Chủ Côn Tạng Đạo Tông, hư giả xin có lời chào. Giả Tuệ Châu cúi đầu tự mình xưng đạo hiệu, xác thực Giả Tuệ Châu có đạo hiệu là hư giả. Đạo hiệu này là do sư tôn của cô ta đặt cho, sử dụng đúng họ của cô ta. Cái danh hiệu hư giả chân nhân này ở trong thế giới của Phong Táng Môn rất nổi tiếng. Sở dĩ tôi biết được tin hiệu của cô ta, đó đều là do Cá Mập Hồ Vương nói lại cho tôi biết. Trong thời gian qua ở cùng với Hải Yêu Vương, Hải Đại Tỷ đã kể cho tôi nghe rất nhiều những điều Hải Tỷ điều tra được từ các tông môn đại phái. Chỉ có những đạo hữu quan hệ thật tốt mới có thể gọi Giả Tuệ Châu là Giả Phó Tông Chủ. Ngoài đời đều xưng gọi cô ta là hư giả chân nhân. Đám cao thủ đến từ hai tông môn đại phái này đều ăn mặc quần áo bình thường, không hề mặc tăng bào hay là đạo bào. Lúc này bọn họ vừa niệm Phật hiệu vừa cúi đầu tuyên đạo hiệu, xem ra trông rất buồn cười. Trong cấm chế, tôi và Âm Dương chân nhân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời gật đầu. Âm Dương chân nhân giơ tay búng một cái, cấm chế lập tức tiêu tán để lộ ra hơn chục người đội ngũ của chúng tôi. Âm Dương chân nhân cố ý để lộ ra khí thức dao động của hàng lục địa thần tiên đỉnh phong, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của đám cao thủ của đối phương. Tiếp theo, sự chú ý của bọn họ đều đã dồn lên người của tôi. Lý do rất đơn giản, tuy rằng khí tức dao động trên người của tôi không bằng Âm Dương chân nhân, nhưng tôi và Âm Dương chân nhân là hai người đi đầu, đều là trong trạng thái sánh vai nhau. Những người khác là Toàn Lãnh Nam và Minh Châm đều có ý đi thùi phía sau vài bước. Đương nhiên vị trí của chúng tôi đã hiện lộ ra, đối phương không chú ý mới là lạ. Hiện tượng của tôi lúc này đang trong tình trạng thi triển chứng nhãn pháp, nếu không tôi đã để lộ ra mái tóc trắng trông rất nổi bật. Sau khi quan sát tôi hồi lâu, sự chú ý của đối phương lại chuyển sang Minh Châm. Ngoài trừ hình tượng của nữ nhân này rất đẹp ra, Minh Châm còn hiện lộ ra sự dao động khí tức đã đạt đến hàng lục địa thần tiên rồi. Sau khi quan sát kỹ chúng tôi, một số người trong phía đối phương khuôn mặt tỏ ra âm trầm, bởi vì chỉ có ba người chúng tôi, nhưng đã mang lại cho đối phương một áp lực vô cùng lớn. Tất cả mọi việc trên thế gian đều có tính tương đối, với chúng tôi thực lực của đối phương rất siêu quần, rất khó đối phó. Kể từ trong mắt của đối phương, bém pháp sư đang tiến lại gần bọn họ cũng vô cùng khủng bố. Cả hai bên đều tỏ ra rất uy kỷ lẫn nhau. Chúng tôi đi tới trước mặt của đối phương ở một khoảng cách 50 mét thì dừng lại. Đây là một khoảng cách tương đối hợp lý, không thể như là tiếp cận gần hơn, nếu không thì đối phương sẽ cảm thấy rất không tự tại, bởi vì đạo hạnh của chúng tôi đều rất cao. Khoảng cách 50 mét đối với các pháp sư như chúng tôi mà nói chỉ là khoảng cách của những người bình thường đứng đối diện với nhau mà thôi. Tôi giơ một cánh tay lên, đám pháp sư phía bên tôi đều dừng bước, sau đó thì tôi tiến về phía trước ba bước. Âm Dương chân nhân dừng lại không đi theo. Trong ba bước này, tất cả ánh mắt của các cao thủ phía đối phương để tập trung vào người của tôi. Chỉ với ba bước chân này nhưng nó đã chứng minh tôi là một lãnh tụ, một người đạo hành còn chưa đạt tới hàng lục địa thần tiên, nhưng mà đã lãnh đạo cả hai cao thủ đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Điều này nói lên một vấn đề rất lớn. Đối phương lập tức quan sát đánh giá lại đạo hạnh của tôi. Môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương hoan nghênh các đạo hữu đến từ dị độ không gian. Tôi chắp tay chào lại rồi nói ra thân phận của mình theo quy củ của giang hồ. Mao Sơn Quỷ Môn, xin hỏi các hạ và đạo hoa chân nhân phải xưng hô thế nào? Lão Hòa Thượng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lão ta vội vàng hỏi lại. Trong lòng của tôi thoáng chút giật mình, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cẩn thận đáp. Đó chính là sư gia. Sư gia đã tiền du từ mấy năm trước rồi. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Mấy năm trước lão nạp và lệnh sư tôn đã từng gặp nhau mấy lần. Lệnh sư đạo pháp cao thâm, là một người trưởng nghĩa, chính là khách quý của Vạn Long Thiền Tử. Không ngờ xa rời nhau mới có mấy năm, lão nạp vẫn còn sống trên thế gian. Vậy mà đạo hoa đạo hiếu đã cưới Hà Quy Tiên rồi. Đúng là thế sự vô thường. Nếu đây chính là thế giới sở tại của Mao Sơn Quỷ Môn, vậy thì lão nạp yên tâm rồi. Lão nạp đang lo lắng sẽ bị đưa tới một dị độ không gian, nơi có đám yêu ma quỷ quái đang hoành hành. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng đã hiểu ra sự tồn sớm đã đi qua thế giới của Phong Tăng Môn rồi. Thế hồi ức nhớ lại, đã có một thời sư tôn vắng mặt tại cửa hàng quan tài mấy tháng. Rất có thể trong khoảng thời gian đó sư tôn đã đến một dị độ không gian để vân du. Tưởng cho tôi đã sống bên sư phụ 20 năm, vậy mà không hề biết gì những bí mật mà sư phụ còn tàng ẩn. Càng tìm hiểu về quá khứ của sư phụ, tôi càng cảm thấy mù mịt. Tôi có cảm giác ấn tượng về sư phụ trong đầu của tôi đang dần sụp đổ. Cần phải biết rằng chỉ mới trải qua có mấy năm, nhưng mà nhận thức về sư phụ của tôi liền bị thay đổi. Kể từ khi bắt đầu khảo hạch trước khi nhậm chức môn chủ, tôi đã ý thức được rằng đạo hoa chân nhân mà tôi quen biết chỉ là một chiếc mặt nạ. Sử dụng chân dung thực sự đằng sau lớp mặt nạ đó tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không làm chậm trễ cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Ngột Trà Hòa Thượng. Hóa ra sư phụ đã kết giao với cao nhân ở dị thế Thất Kính rồi. Tôi cố ý khiêm tốn nói một câu, sau đó thì quay sang nhìn nữ trung niên nhẹ giọng nói. Phương mẫu cũng đã nghe qua danh tiếng của hư giả chân nhân, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là bất phàm, từ lâu đã ngưỡng mộ. Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi nhưng nó đã để lộ ra rất nhiều ý tứ. Trước tiên ngầm thông báo cho bọn họ tôi đã từng đi tới thế giới của Phong Tăng Môn, không phải là hạng ếch ngồi đáy giếng chưa từng thấy thế sự. Đừng có đem cái tư thái của khách tới từ dị độ không gian mà chèn ép tôi, đối với tôi không có tác dụng. Thứ hai, ngữ khí của tôi rất ôn hòa, đó chính là nói tôi sẽ coi hư giả chân nhân là khách quý để đối đãi. Nếu tôi đã ngầm thông báo cho bọn họ biết tôi đã từng tới thế giới của Phong Tăng Môn, vậy thì tôi không cần phải nói nhiều đến uy danh của hư giả chân ngân nữa. Tôi có thể đối đãi với bọn họ bằng một thái độ ôn hòa như vậy, điều đó nói lên rằng tôi rất tự tin. Mà thái độ tự tin của pháp sư đương nhiên phải tới từ thực lực. Ý tứ của tôi ngầm thông báo lão tử mà đã phát tác lên hư giả chân nhân cũng không là cái đinh gì. Đừng có mà tưởng rằng ngươi là lục địa thần tiên thì đã là ghê gớm. Những ý tưởng ngầm trong câu nói này đã được phát ra, đối phương đều là những kẻ lăn lộn trong giang hồ. Lẽ nào lại không nhận ra được? Tôi phát hiện ra trong đáy mắt của hư giả chân nhân hiện lộ ra nét kinh ngạc, nhưng lập tức đã hồi phục ngay. Một lần nữa cô ta lại quay ra nhìn tôi, nhưng ánh mắt đã khác rồi, không còn nhìn tôi bằng coi thường một thanh niên trẻ nữa. Phương môn chủ quá khách sáo rồi, tuy rằng chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng danh tiếng của Mao Sơn Quỷ Môn chúng ta cũng không hề lạ lẫm gì. Thần không dám giấu lệnh sư đã làm nên rất nhiều những chuyện thiên kinh động địa ở thế giới của chúng ta. Đương nhiên những việc đó chỉ có các cao thủ của các trường giáo thất tông môn mới có thể biết được. Các pháp sư bình thường đều không hề biết được sự tồn tại của lệnh sư. Cái gọi là hổ phụ không sinh ra khuyển tử, nghiêm sư xuất cao đồ. Hôm nay vinh hạnh được diện kiến người thừa kế của Quỷ Môn, Phương môn chủ đã là một nhân vật xuất chúng. Hư giả thực sự vì đạo hoa đạo hữu mà vui mừng vô lượng thọ. Cô ta cúi đầu nói với tôi bằng một giọng điệu rất chân chu. Quả nhiên là một phó tông chủ. Đối nhân xử thế rất có phong phạm của một cao nhân. Giả phó tông chủ mới là người khách khí. Tới đây giới thiệu với mọi người. Vị cao nhân này danh hiệu là Âm Dương Chân Nhân. Chính là tông chủ đương đại của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Không biết là các vị đã từng nghe qua. Tôi mỉm cười nói với hai người, sắc mặt của hư giả chân nhân tỏ ra vô cùng chấn kinh. Các hạ là Âm Dương chân nhân, từ lâu đã ngưỡng mộ. Thái độ của hai vị đại trưởng lão tới từ dị độ không gian này đều biểu lộ không giống nhau. Tất cả đều lộ ra một chút úy kỵ. Bọn họ vội vàng lên tiếng chào hỏi Âm Dương chân nhân. Tôi có thể nhận thấy nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, e rằng Âm Dương chân nhân cũng đã từng gây ra những đại sự kinh thiên động địa ở thế giới rồi. Nếu không tại sao bọn họ lại có thái độ úy kỵ đến như vậy? Âm Dương chân nhân chỉ mỉm cười, sau đó cùng bọn họ nói mấy câu khách sáo. Vị này là miền trầm nữ sĩ, là một đại cao thủ rất nổi danh trong giới tán tu. Tôi tiếp tục giới thiệu. Rất vinh hạnh, vinh hạnh. Bọn hư giả đã trở lại thái độ bình thường, miền trầm cũng chắp tay đáp lễ, hai bên cùng hàn huyên trò chuyện. Vị này là thái giáng môn của Bách Cổ La, đây là toàn lãnh am đệ tử nội môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, cũng là người sau này kế tục chức tông chủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Tôi tiếp tục giới thiệu, đối phương khách sáo đáp lại, đồng thời đối phương cũng giới thiệu hơn 20 cao thủ do bọn họ dẫn tới. Nghe bọn họ giới thiệu, hình như tất cả bọn họ đều là đệ tử nội môn, ít nhất để bề ngoài đạo hạnh của bọn họ cũng cao thâm bằng 2 vị đầu lĩnh, nhưng mà chúng tôi không dám tin đó là sự thật. Bề ngoài họ rất tuy là hòa thuận, nhưng mà bên trong cả hai bên đang ngầm đánh giá lại đối phương. Đáng tiếc là nếu như đối phương sử dụng thủ đoạn để phong ấn đi đạo hạnh, như vậy tôi sẽ không thể khám phá được mức độ đạo hạnh của đối phương. Là bởi vì thủ đoạn phong ấn đi đạo hạnh của bọn họ không giống như là chứng nhãn pháp. Thuật phong ấn chính là giấu đi toàn bộ pháp lực của bản thân, căn bản không để lộ ra ngoài. Làm sao chúng tôi có thể phát hiện nổi? Thế bỏ đi, tạm thời cứ coi như đối phương có 2 vị lục địa thần tiên. Còn về đối xử với bọn họ như thế nào, trước tiên cứ trở về khu vực an toàn rồi hãy nói. Tôi cũng không vội vàng nói rõ tình huống chân thực, chỉ mời đối phương tới khu nông trại để hội tụ. Đồng thời tôi đưa mắt nhìn mấy trăm người sống đang nằm im như chết trong rừng. Đám hành khách đi máy bay này phải xử lý như thế nào đây? Chẳng lẽ anh cứ bỏ mặc họ nằm ở đấy mà không quản? Tuy tôi không hỏi nhưng mà đối phương cũng rất thông minh, họ lập tức hiểu rõ tôi đang nghĩ gì. Hư giả cười, sau đó cô ta quay ra dặn dò vài câu. Lập tức có hơn chục đệ tử nội môn lướt đi, bọn họ liên thủ bày bố đi một trận pháp bảo vệ. Một trận pháp kỳ dị được sử dụng bằng một lượng lớn linh phù rất nhanh, đã được bày bố xung quanh, mục đích là để bảo vệ những người bị mất đi ý thức này. Bất kể là yêu ma quỷ quái hay là xài lang hổ báo đều không thể dễ dàng tiếp cận với những người này. Nếu như là yêu ma quỷ quái cao thủ cấp độ quỷ vương công kích, trận pháp lập tức sẽ có cảm ứng, bọn họ sẽ kịp thời tới cứu viện. Thế âm thầm gật đầu, một tay bấm khẩu quyết, đại quỷ lực trường mở ra một cánh cửa, nhưng nó không hề bị tiêu tán. Trận pháp được đặt trong tình trạng nửa thúc động. Tôi vẫn phải duy trì trận pháp một thời gian nữa, không chừng sau này vẫn còn phải dùng đến. Lực lượng cấm cố rất thần kỳ, quả nhiên rất lợi hại. Đột trà thiền sư ngước mắt nhìn trận pháp, ông ta lên tiếng cảm thán. Sau đó mới dẫn theo đám cao thủ cùng với tôi bước ra khỏi quỷ đại trực trường. Hư giả chân nhân đương nhiên là cũng cùng một động tác ấy. Hơn 20 cao thủ tới từ dị độ không gian chậm chậm bước theo chúng tôi quay trở về nông trại. 2 thủ lĩnh đoàn người này đang chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó, có vẻ bọn họ đang rất vui. Kể thật trong những lời nói của bọn họ đều là đang nói đến việc đề phòng đối phương. Bởi vì hung danh của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã nổi danh thiên hạ, bọn họ đều đã biết được danh tiếng của Âm Dương chân nhân, tại sao bọn họ lại không phải đề phòng đây? Có lẽ bọn họ đang thì thầm với nhau, tại sao trong cái thế giới này, thủ lĩnh của tà đạo và chính đạo lại liên hợp với nhau một chỗ? Đây chính là vấn đề mấu chốt, nhưng mà bất kể là Ngột Trà Thiền Sư hay là Giả Tuệ Châu đều không nói ra rằng, có thể thấy tâm cơ của bọn họ rất sâu. Tôi và Ngột Trà Thiền Sư tùy ý nói chuyện mấy câu, dần dần câu chuyện trở về vấn đề chính. Tôi đem toàn bộ tình hình nói lại một lượt cho bọn họ nghe. Ngài nói khu vực này thực chất là một khu vực được phục chế, không phải là thế giới sở tại chân chính của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Lão Hòa Thượng và Hư Giả chân nhân đều biến sắc mặt, bọn họ đều đồng loạt phóng tầm mắt nhìn về phía 13 cánh cửa khổng lồ sừng sững trong màn đêm phía xa. Lúc trước nhất định bọn họ sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của 13 cánh cổng khổng lồ này. Chỉ là bọn họ không hỏi mà thôi. Họ chờ cho đến khi tôi chủ động nói ra. Điều này cho thấy rằng đối phương gặp nguy không biến sắc, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu không phải là những người từng trải qua rèn luyện, tuyệt đối không thể làm được những việc này. Tôi chỉ cười thầm, tôi không tin rằng tâm thần của đối phương không bị chấn động. Tôi chậm chậm kể lại cho bọn họ nghe trận đại chiến thảm liệt mới phát sinh ra lúc trước. Nghe chuyện chúng tôi đã chạm sát được 4 con quỷ đại vương, chém nát vào 1 con kim giáp thi, đồng thời cũng bị tử chiến mất 4 vị tuyệt thế cao thủ. Lão hòa thượng và hư giả sắc mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi trực tiếp nói cho bọn họ biết hiểm cảnh hiện tại khu vực này. Lúc trước lão hòa thượng còn khánh chúc mình đã may mắn không rơi vào một dị độ không gian đầy yêu ma quỷ quái. Nhưng mà lúc này lão ta đã tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mức độ khủng bố của địa phương quỷ quái này còn đáng sợ hơn không gian khủng bố trong ký ức của bọn họ gấp vô số lần. Bởi vì điều này đã liên thông tới 13 dị độ không gian vô cùng khủng bố. Ngay cả phệ hồn triều trạch dưới âm tào địa phủ cũng đã liên thông. Đây đâu phải là một nơi du ngoạn. Nếu không cẩn thận bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Phương môn chủ chỉ có kiên trì cho tới lúc thành phố này tự động sụp đổ. Những người còn sống sót mới có thể theo quy tắc của không gian. Bọn họ sẽ được đưa về thế giới đang sống của riêng bọn họ. Ngoài ra chúng ta cơ bản không có biện pháp gì để mà chủ động giải quyết được vấn đề này. Phải chăng có thể lý giải như vậy? Ngột Trà thiền sư đột nhiên dừng bước, thái độ của ông ta tỏ ra nghiêm túc khi nói ra những lời này. Chính là ý tứ như vậy, tôi cười khổ đáp. Hơn 20 cao thủ tới từ dị độ không gian đều biến sắc mặt. Bất kể bọn họ đã từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử và bao nhiêu nguy hiểm, nhưng tôi có thể đảm bảo, trong hoàn cảnh này đây, đây là một hoàn cảnh nguy hiểm nhất từ trước đến nay bọn họ mới gặp được. Chỉ cần có chút sơ sẩy bọn họ sẽ phải táng thân ở nơi này. Đừng cho rằng các cao nhân của Phật môn luôn nói rằng thân xác của con người thì chỉ là một cái túi da hôi thối. Kỳ thực đó là một tư thái của các cao nhân. Nhưng mà một nhân vật như Ngột Trà khi đã đạt tới cảnh giới này, cảnh giới của bán bộ phi tiên đang chờ đợi ông ta ở phía trước. Cơ hội thành Phật chân chính cũng đang ở phía trước. Lúc này tính mạng đối với ông ta lại vô cùng chân quý. Về bề ngoài chỉ là một chuyện chủ yếu là để lừa bịp đám ngoại nhân. Trong thế giới này ai có thể chân chính an nhiên đối diện với sinh tử đây? Đó chỉ là những lời khoác lác. Bản thân của tôi cũng rất sợ chết, cũng chính vì muốn sống, muốn được sống thật tốt. Cho nên tôi càng phải quật cường đối phó với vận mệnh. Thọ nguyên không đủ, chúng ta có thể tìm cách tích lũy công đức rồi đi xuống địa phủ để đổi lấy. Đạo hành không đủ, lợi dụng tất cả mọi thủ đoạn và cơ ngộ để thăng tiến. Nói trắng ra đó chẳng phải là vì muốn sống sót hơn hay sao? Tôi có đủ can đảm để nói với mọi người về những ý nghĩa chân thực này. Nhưng nếu đổi lại là những cao thủ khác luôn đề cao cái thứ hư vô miễu diệu, chưa chắc bọn họ đã dám nói ra. Khu vực an toàn này là lợi dụng khu tà ở dưới tầng sâu trong lòng đất mà tạo thành. Phương môn chủ đúng là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Không ngờ ngay cả một mảnh đất tịnh thổ cũng không còn. Hư giả chân nhân chép miệng thở dài nói. Nhưng tôi biết rằng cô ta đang đề cập tới vấn đề này có ý tứ là gì. Chính là muốn truy hỏi phương môn chủ có quyền lợi điều khiển lực khu tà tấn công địch nhân đang công kích của trận pháp hay không. Lo lắng của bọn họ và lo lắng của bọn Bách Cổ La lúc trước cũng đều giống nhau, chẳng qua là bọn Bách Cổ La không nói rõ ra mà thôi. Phương thức tư duy của những lão hồ ly này đều rất giống nhau. Tôi trao đổi với Bách Cổ La bằng ánh mắt, sau đó mỉm cười rồi chuyển sang chủ đề khác. Đối với bọn Bách Cổ La, tôi có trách nhiệm phải nói ra sự thật, nhưng đối với vị khách đến từ dị độ không gian này, tôi không cần phải có nghĩa vụ đó. Cứ để mặc cho bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nếu bọn họ không biết được chính xác, tôi có khả năng dẫn động lực khu tà tự nhiên ở dưới tầng đất sâu lên để chống địch hay không. Nếu tôi không nói ra, Như vậy bọn họ sẽ càng tăng thêm sự nghi kỵ và càng cẩn thận hơn. Điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng khống chế được cục diện. Vì vậy tôi sẽ không tùy ý nói ra. Đúng là lúc này đám quỷ nước cảnh giới phía bên ngoài khu vực an toàn đã truyền tin tức tới. Còn nằm con tà vật đẳng cấp cao thủ đang tiếp cận với khu vực an toàn. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng quay sang âm dương chân nhân để nói. Tông chủ, người hãy dẫn khách về nông trại nghỉ ngơi trước đã để xử lý một chút việc. Được. Âm dương chân nhân đáp lại một câu đơn giản. Đương nhiên là bọn ngột trà cũng không tiện hỏi. Tôi quay sang nói với bọn họ một câu xin lỗi, sau đó nháy mắt với Bách Cổ La. Bách Cổ La lập tức hiểu ý, hắn ta cùng tôi lướt về phía bên ngoài khu vực an toàn. Cho dù Bách Cổ La vẫn còn phải chống gậy, những thân ảnh của Bách Cổ La đi đường cũng rất nhanh. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận được bên ngoài khu vực an toàn. Thông qua lớp kết giới vô hình của trận pháp, tôi và Bách Cổ La nhìn về phía năm con tà vật đang tàn phát ra âm khí vô cùng khủng bố. Chính xác mà nói, ở bên ngoài trận pháp là một con yêu vương và bốn con quỷ. Yêu khí từ con năm yêu vương này bốc lên cuồn cuộn. Nó có một khuôn mặt đẹp như mỹ nữ, thông thường mà nói nam nhân chỉ có thể gọi là soái khí. Nhưng mà đối với con nam yêu vương này, có thể dùng từ xinh đẹp để mà hình dung. Tôi có thể cảm nhận được khí tức của con nam yêu vương, nhưng mà không thể xác định được nó là loại yêu quái gì. Về trực giác, nam yêu vương có ngoại hình xuất chúng này, có thể nó xuất thân từ cốt yêu hoặc là tộc hồ yêu. Bởi vì hai loại yêu quái này thường sản sinh ra những soái ca và mỹ nữ, mà tà trang sư tỷ cũng là cốt yêu, đây cũng chính là một minh chứng. Hồ yêu vương ba đuôi khi xuất hiện với hình dạng của con người, nó cũng là một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có điều con nam yêu vương là giống đực, nhưng phải dùng hai từ xinh đẹp để hình dung, trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng quái dị. Con nam yêu vương này ăn mặc quần áo rất bình thường, điều bộ của nó trông cả lờ tờ phơ, rất phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó đang nhìn tôi và Bách Cổ La. Chúng tôi có thể cảm nhận được trong đáy mắt của con nam yêu vương này đang lộ ra vẻ rất hứng thú. Phía sau con nam yêu vương là bốn con quỷ đã đạt đến cấp độ bán bộ quỷ vương. Chúng đang đi bằng cách điểm đầu mũi chân lên mặt đất. Không sai, cả bốn con quỷ này đều đã đạt đến cấp độ bán bộ quỷ vương, gồm hai con nam hai con nữ. Có thể chúng đang cố ý triển hiện bộ mặt ôn hòa, ngoài trừ sát khí và quỷ khí vô cùng nồng đậm ra, trông chúng không hề đáng sợ. Hai con nam quỷ này đều rất anh tuấn, hai con nữ quỷ này cũng rất xinh đẹp. Chỉ là con nam yêu vương tự thái quá xuất chúng, nếu so sánh với nhau cả bốn con bán bộ quỷ vương này đều không bằng. Mọi việc đều sợ nhất là so sánh, không nghi ngờ gì nữa. Bất kể là ngoại hình hay là đạo hạnh, con nam yêu vương dẫn bộ tuyệt đối là một thủ lĩnh. Lúc trước khi mà thông báo tới cho toàn thành phố, tôi đã từng nói qua, bất kể loài yêu ma quỷ quái bản địa hay nhân loại pháp sư, chỉ cần nguyện ý cùng chúng tôi chống lại những kẻ xâm lược đến từ 13 cánh cổng khổng lồ kia, chúng tôi đều rất hoan nghênh. Thông báo này được chuyển đi cũng đã rất lâu. Không tính những pháp sư như là âm dương chân nhân đem theo đám quỷ quái của mình tới. Chỉ cần những cao thủ dị loại bản địa đều có thể tới đây. Mà năm vị trước mắt mới được coi là ý nghĩa chân chính. Đây là đợt cao thủ dị loại đầu tiên chạy tới khu vực an toàn này. Sắc mặt của con nam yêu vương đầu lĩnh tỏ ra nghiêm túc. Sau khi đã gật đầu chào hỏi chúng tôi, nó bắt đầu mở miệng nói chuyện. Giọng nói của nó rất có sức hút. Nếu mà khách quan mà nói, giọng nói của nó còn hay hơn cả con người rất nhiều. Nếu như con nam yêu vương này là yêu khí tới thế giới của nhân loại để du ngoạn, không biết nó sẽ mê hoặc bao nhiêu cô nương đây. Đừng nói đến những ngôi sao điện ảnh, chỉ cần nói về phương diện nhan sắc, nó đã hơn các ngôi sao điện ảnh gấp nhiều lần. Lúc này tôi đang cố ý sử dụng chứng nhãn pháp, cố ý huyễn hóa ra khuôn mặt soái ca thêm một chút. Nhưng mà thực sự mà nói, trước dung mạo của đối phương, tôi cũng chỉ là một thứ cặn bã. Đúng là rất đẹp trai, tôi đã có chút ghen tị đối với con nam yêu vương này. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một con nam yêu vương, lại không phải là đại mỹ nữ giống như sư tỷ Tả Trang. Cho dù có đẹp đến mức khiến cho con người ta phải thất sắc thì có làm được gì? Dù sao thì tôi vẫn là một người phàm tục, còn chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục, trong lòng vẫn không tránh khỏi những tâm lý so bì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.